Bán tiên, chương 173, thu nhận, góc truyện audio.com. Một bên tới một tên diện mạo đôn hậu hán tử, tên là Mạnh Vi, hướng ngoài cửa sổ theo dõi hỏi. Tiên sinh, ngài nói là cái nào rear map? Hữu Lăng La một tay nắm lấy râu dê, nhìn chằm chằm bên ngoài lầu dưới đám người nói. Cái kia đại bàn tử bên người, giữ lại bím tóc đuôi ngựa. Luôn hết nhìn đông tới nhìn tây cái kia. Một nhắc nhở như vậy, Mạnh Vi tầm mắt hơi chút dò xét, rất nhanh liền bắt được mục tiêu. Được rồi, quay người cấp tốc rời đi. Đến dưới mặt trọn nặng khảo nghiệm địa phương, Mạnh Vi cũng không vội, liền ở bên cạnh nhìn. Tầm mắt thỉnh thoảng sẽ hướng trong đám người Dữ Khánh trên thân liếc bên trên liếc mắt. Khảo thí cũng đơn giản, liền là chọn đồ vật cùng khiêng đồ vật, thiết trí khảm, sườn núi, dai cùng ván cầu, còn có một số mấp mô. Nhường ngươi phụ trọng 200 cân vừa đi vừa về đi một chuyến. Nhìn qua trình cùng biểu hiện tới thu nhận, chấp nhận không ít người. Thế nhưng có thể thuận lợi quá quan không nhiều. 200 cân vật nặng đối với người bình thường tới nói cũng không thoải mái. Có vài người chọc tới căn bản đứng không thẳng lưng, có chút đứng thẳng tại cái kia lung la lung lay, lại càng không cần phải nói là âm quan trọng hơn những cái kia chướng ngại. Không ít hơn chàng dự thi người ảo não thở dài mà đi. Đến phiên Dữ Khánh về sau, bằng thực lực của hắn, này không tính là gì sự tình. Chọc tới 200 cân tại chướng ngại ở giữa nhanh nhẹn liền là cái vừa đi vừa về. Rời lên vật nặng bên trên vai, tại chướng ngại ở giữa lại là một cái nhanh chóng vừa đi vừa về. Trên lầu cửa sổ nắm bắt sợi râu Hữu Lăng La chẳng biết tại sao, gặp Dữ Khánh làm việc tốn thể lực đắc ý bộ dáng về sau, khóe miệng không hiểu co quắp một thoáng, có đau răng cảm giác. Phía dưới Mạnh Vi không khỏi quay đầu mắt nhìn trên lầu cửa sổ. Cảm giác tựa hồ không cần chiếu cố. Dưới lầu, tạm thời quá quan, chờ thông báo Dữ Khánh lui qua một bên. Cùng với những cái khác đồng dạng chờ thông báo người đứng chung một chỗ. Ngay sau đó chính là trước đó đứng tại Dữ Khánh phía sau Nam Trúc ra sân. Hướng phía vật nặng nhanh chân mà đi Nam Trúc đang ở sắn tay áo. Phụ trách khảo nghiệm người chợt hướng hắn trực tiếp khua tay nói. Người không cần thử, trở về đi, người tiếp theo, có ý tứ gì? Nam Trúc sửng sốt, đang chờ hắn Dữ Khánh cũng sửng sốt, còn tại xếp hàng Mục Ngạo Thiết cũng ngoài ý muốn. Nam Trúc tự nhiên không phục, hồ, ta còn chưa có thử, người thế nào biết ta không được? Người phụ trách thở dài, người đối tấm gương chiếu mình một cái dung nhan, người cảm thấy ngươi là làm việc tốn thể lực người sao? Người quá béo, chúng ta không muốn, đừng nói nhiều, người tiếp theo, lời này lập tức chọc cho một đám người cười ha ha. Người tiếp theo chính là Mục Ngạo Thiết, sư huynh đệ ba người là cùng đi, xếp hàng tự nhiên cũng bài ở cùng nhau. Vừa thấy là tình huống này, Mục Ngạo Thiết đều không biết mình có nên hay không ra sân chen đi chính mình sư huynh. Cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác? Nam Trúc hôm nay xem như lĩnh giáo, khuôn mặt chọc tức, còn muốn thật tốt cùng những người này lý luận một thoáng. Kết quả nhìn thấy Dữ Khánh đối với hắn nháy mắt, rõ ràng tại gia hiệu hắn không nên nháo. Quảng cáo, Nam Trúc đành phải dùng toàn cục làm trọng, nín một cục tức quay đầu đi. Người tiếp theo, người phụ trách lần nữa gọi hàng. Mục Ngạo Thiết bị sau lưng chờ đến không nhịn được người đẩy một cái. Quay đầu mắt nhìn, sau đó hướng vật nặng đi đến. Liền này thân thể, liền khối này đầu, còn chưa lên tay khảo thí. Trông mặt mà bắt hình dong người phụ trách cũng đã là hài lòng nhẹ gật đầu. Một màn này xem đã bị loại Nam Trúc nghiến răng nghiến lợi không thôi. Kết quả cũng không có nhường người phụ trách thất vọng. Mục Ngạo Thiết thể trạng không phải bài trí, tùy tiện chinh phục vật nặng cùng chướng ngại, có thể đứng ở Dữ Khánh bên cạnh cùng nhau chờ về sau cuối cùng nộp đơn kết quả. đến mức thất sư huynh tao ngộ. Hai người đã thấy ngoài ý muốn, cũng thừa nhận là chuyện hợp tình hợp lý. Người ta ánh mắt cũng không sai. Thất sư huynh cái kia thể trạng xác thực không giống như là tài giỏi nghề này. Hoàn tất thi kiểm tra về sau. Quá quan tổng cộng là 26 người. Người không liên hệ đuổi ra ngoài. Hàng rào cửa lớn vừa đóng. Mạnh Vi tới câu nói vừa dứt. Bích Hải thuyền hành tại chỗ liền đem này chút quá quan người đều cho tuyển chọn. Chọc cho một đám nhân hoan hô. Hàng rào bên ngoài không ít người tại vây xem. Hâm mộ bên trong đạt được tốt bát cơm người. Nam Trúc cũng ghé vào trước hàng rào trông mong nhìn xem. Hắn cũng không tính là duy nhất bởi vì bề ngoài bị đào thải. Còn có năm lão thể nhược. Bên trong quá quan thì bắt đầu điền một cái nhân tình huống. Thuyền hành muốn làm nhân viên danh sách. Mạnh Vi chú ý giữ khánh điền tình huống. Muốn biết đây là người nào. Có thể làm cho trên lầu tiên sinh tự mình mở miệng chiếu cố. Thấy điền tên là Ngưu Hữu Khánh. Về sau, cảm giác hết sức lạ lẫm. Mà điền xong tình huống Dữ Khánh cũng thông qua hiện trường cảm thấy Mạnh Vi là nơi này có thể làm chủ người. Liền điễn nghiêm mặt đưa tới. Cúi đầu khom lưng nói. Đại lão gia, cái tên mập mạp kia không phải lười mập. Là trời sinh béo. Hắn thật rất lợi hại. Ta gặp qua hắn gánh 200 cân đồ vật một hơi đi 10 dặm đường không ngừng. Ngài lại cho hắn một cái cơ hội đi. Chỉ hàng rào bên ngoài trông mong Nam Trúc. Mục Ngạo Thiết sau đó cũng tới hát đệm. Ta có thể chứng minh. Cái kia mập mạp có thể trọng lượng khô việc. Mạnh Vi nhìn một chút Dữ Khánh. Lại nhìn một chút Mục Ngạo Thiết. Lặng yên nói. Chờ ta nhìn một chút nhân thủ đủ chưa? Dứt lời lại đi trong phòng. Hắn trực tiếp lên lầu. Lại lên trên lầu trong phòng. Tìm được Hữu Lăng La. Đem Dữ Khánh thỉnh cầu cáo chi hắn. Hỏi hắn ý kiến. Hữu Lăng La theo phía trước cửa sổ thoảng qua. Nhìn xuống hàng rào bên ngoài đại bàn tử. Nói cách khác là cùng một bọn. Mạnh Vi. Hẳn là, còn có hắn bên trên cái kia to con. Hữu Lăng La, nếu là cùng một bọn, vậy liền thu nhận đi. Vâng, Mạnh Vi đáp ứng, sau lại nhịn không được hỏi. Tiên sinh, cái kia Ngưu Hữu Khánh là ai? Hữu Lăng La nghi hoặc, cái nào Ngưu Hữu Khánh? Mạnh Vi ngoài ý muốn, ngài nhường chiếu cố cái kia rear map. Hắn không gọi là Ngưu Hữu Khánh sao? Ta nhìn hắn lấp tên liền là Ngưu Hữu Khánh. Thịt bò trâu, dầu có. Chúc mừng Khánh, Ngưu Hữu Khánh. Hữu Lăng La tựa hồ phẩm vị một thoáng. Mặt lộ vẻ cổ quái vẻ mặt. Như vậy một cái đại tài tử. Sao viện cái như thế tục tên? Mạnh Vi ngạc nhiên nghi ngờ. Giả danh chữ, đại tài tử, tiên sinh, này người đến tột cùng là ai? Hữu Lăng La đi đến trường án đằng sau ngồi xuống. Buông tiếng thở dài. Hẳn là cái kia để cho chúng ta nhức đầu người. Nếu như ta không có nhận sai. Chính là cái kia quảng quan mà đi thám hoa lang. Gặp quỷ, tìm khắp nơi không đến. Vậy mà tại nơi này đụng phải. Mạnh Vi gần như kinh hô. Hắn liền là A Sĩ Hành. Hữu Lăng La, bề ngoài bên trên là có biến hóa không nhỏ. Bất quá theo lý thuyết là không có nhận sai. Tuy chỉ tại hắn cưỡi ngựa dạo phố thời điểm gặp qua hắn một lần. Nhưng ta đặc biệt nghiêm túc nhớ qua hắn. Nhất là cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây đức hạnh. Quả thực là giống như đúc. 8/9 phần 10 sẽ không sai. Ai, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn lại chính mình chủ động đụng tới cửa. Mạnh Vi rõ ràng nghi ngờ không thôi. Tiên sinh, hắn như thế nào chạy tới nơi này nộp đơn khuân vác? Cảm giác tựa hồ không quá như thường. Hữu Lăng La ha ha. Ta vừa mới cũng không hiểu. Loại người này lại nghèo túng cũng không đến mức như thế. Tùy tiện viết chút gì đó cũng không thiếu ăn dùng. Sau tưởng tượng, hẳn là cùng mục đích của chúng ta một dạng. cũng là sông Kiến Nguyên Sơn tới. Chúng ta không hiểu rõ Tư Nam Phủ lại sông Kiến Nguyên Sơn tới là có ý gì. Ngược lại là tiểu tử này chỉ sợ so với chúng ta rõ ràng hơn. Mạnh Vi kinh ngạc, làm sao mà biết, Hữu Lăng La, hắn thoát đi Cầm Quốc kinh thành vào cái ngày đó. Trung phủ một cái hạ nhân xuất hiện tại Tư Nam Phủ bên ngoài liều mạng gõ cửa. Người tiến vào Tư Nam Phủ sau đó không lâu. Địa mẫu đích thân tới Trung phủ, còn thu vị hôn thê của hắn làm đệ tử. Bây giờ Tư Nam Phủ lần nữa mưu đồ bí mật Kiến Nguyên Sơn. Mà hắn lại trong cùng một lúc lén lén lút lút tới gần. Ở trong đó nhất định có một ít liên quan. Cho nên nói, chúng ta không biết rõ tình huống. À, Sĩ Hành có thể biết chút gì đó. Đã như vậy, hắn không phải muốn mượn chúng ta lên núi sao? Vậy liền thuận tiện mang vào tốt. Vừa vặn có khả năng thả ở bên người nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Mạnh Vi vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiên sinh, như thật sự là hắn. Người nếu tìm được, không phải muốn đem người thỉnh đi Ân Quốc sao? Thật muốn đem hắn làm xảy ra chuyện gì? Chúng ta sợ là không tốt giao nộp. Hữu Lăng La nhịn không được nhéo nhéo cái chán. Xác thực hết sức nhức đầu bộ dáng. Cuối cùng thở dài. Lời là không sai. Có thể tiểu tử này ở không đi gây sự. Như là đã quấn vào loại sự tình này. Chuyện kia nhất định phải điểm cái nặng nhẹ. Ta tướng trên thư là phân rõ nặng nhẹ. Cứ làm như thế đi. Xảy ra chuyện ta gánh lấy. Rõ. Mạnh Vi đáp ứng. Nhân thủ của chúng ta đều chiêu đủ a. Chung chiêu 26 người. Chính chúng ta 20 người. Đều mượn từ lần này chiêu công đúng chỗ. Nếu như lại thêm cái tên mập mạp kia. Liền là 27 người. Đến cùng có phải hay không tiểu tử kia. Ta còn muốn lại xác nhận một chút. Làm cục. Người đi an bài một chút. Hàng rào gỗ cửa lớn lại mở ra. Quảng cáo. Chắp tay mà đến Mạnh Vi chỉ xuống Nam Trúc. Cái tên mập mạp kia. Cho ngươi một cơ hội. Ngươi lại đến thử xem. Nghe xong lại tới cơ hội. Nam Trúc lập tức theo trong đám người vây xem trổ hết tài năng. Đối Mạnh Vi tốt một trầu cúi đầu khom lưng. Một bộ ta nhất định biểu hiện tốt một chút dáng vẻ. Lộ ra vô cùng chân chó. Nếu là hai vị sư đệ cũng bị xuyến đi. Đại gia đồng mệnh tương liên thì cũng thôi đi. Dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác liền hắn không được. Hắn trong lòng cực không công bằng. Cho nên gấp đôi chân quý lần này cơ hội. Rất là vui vẻ theo người đi về sau. Hắn còn đối ngắm nhìn Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết liên tiếp nháy mắt. Một bộ chờ một lát lập tức tới ngay dáng vẻ. Trên mặt thịt mỡ lóng lánh hưng phấn hồng quang. Kết quả chứng minh hắn là năng lực. Chọc tới vật nặng liền là vừa đi vừa về. Khiêng bên trên vật nặng trên dưới không có vấn đề. Hai chuyến xuống tới mặt không đỏ hơi thở không gấp. Là cái cương liệt mập mạp. Mạnh Vi một cái nghiêng đầu ra hiểu. Được, đi đăng ký đi. Ấy, Nam Trúc cúi đầu một thoáng. Lập tức chạy chậm đến tìm vị kia xuyến đi hắn người phụ trách đi. Đợi Mạnh Vi đi qua sau. Dữ Khánh lại lần nữa cúi đầu khom lưng đối với người ta biểu thị ra cảm tạ. Mục Ngạo Thiết yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Không hiểu cảm giác môn phái này có chút thảm. Cũng không biết đời này có thể không thể nhìn thấy Linh Lung Quan đệ tử thẳng tắp sống lưng ra mặt ngày đó. Dữ Khánh tựa hồ cảm thấy vị này. Ngạo khí, sư huynh đang suy nghĩ gì? Thừa dịp không ai chú ý lúc, thấp giọng cho câu, chúng ta lần này là phải đi sâu hang hổ. Đại trượng phu có được giãn được, ít ở trên mặt sụ mặt, muốn diễn cái gì như cái gì. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Vi một tiếng chào hỏi, nắm một đám người đều mang vào phụ cận nhà kho. Trong kho hàng trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày bút mực giấy nghiên. Mạnh Vi đứng tại trước bàn. Mặt hướng mọi người nói, trong các ngươi có sẽ biết chữ, viết chữ sao, nếu như mà có, đứng ra, viết mấy chữ cho ta xem một chút, Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sư huynh đệ ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không lên tiếng. Xem như sẽ không viết dáng vẻ. Bọn hắn cũng không muốn làm cái khác. Chỉ muốn làm khuân vác lên núi. Có người hô. Chúng ta là tới làm việc tốn sức. Còn muốn sẽ biết chữ. Viết chữ sao? Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.